Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2402, mất hết can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào lại là ta? Diêm Vô Thần thấp niệm một tiếng, lập tức lộ ra không quan trọng, cất bước đi ra ngoài. Đạo hắn tu luyện, nhất định cả đời không muốn vô tình, bạn lữ có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, nếu là thần tôn tứ hôn, như vậy tất có thâm ý, tự nhiên là phải đáp ứng xuống tới. Huống hồ, hắn đối với Bàn Nhược ấn tượng không kém. Chấn động trong lòng lớn nhất, không ai qua được Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, thế nhưng là, một đôi con ngươi lại nhanh chóng co rút lại một chút, hô hấp cũng đình chỉ một cái chớp mắt. Nhưng là rất nhanh, hết thảy lại khôi phục bình thường. Bàn Nhược so Trương Nhược Trần biểu hiện, rõ ràng được nhiều, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Phúc Lộc Thần Tôn thần ảnh. Khiếp sợ tu sĩ thực sự quá nhiều, liền ngay cả một chút thần linh cũng vì đó kinh ngạc, bởi vậy cũng không có ai chú ý tới nàng rõ ràng có chút không đúng thần sắc. Chỗ xa xa Tuyền Cơ Kiếm Thánh trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt đại biến, nói. Nguy rồi, Phúc Lộc Thần Tôn làm sao lại đến một màn này? Thiên Cốt Nữ Đế nói, người đang lo lắng cái gì? Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần đều là Tuyền Cơ Kiếm Thánh đệ tử, đối với hai người tính cách hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hắn nói, thiên hạ khổ sở nhất quan, chính là tình quan. Nữ đế hẳn phải biết Trương Nhược Trần là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng sự tình, cho dù lại khó, đều sẽ dùng hết thảy đi làm đến. Lời này cũng không giả, Thiên Cốt Nữ Đế nói, Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, ngày xưa Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần cầu hôn thời điểm, từng nói qua một câu. Ta đối với sư tỷ tình nghĩa tam sinh tam thế tam truyền luân hồi cũng không biến. Có lẽ bởi vì đã từng đủ loại, hai người đã mỗi người một ngả, ân đoạn nghĩa tuyệt thế, nhưng là Trương Nhược Trần trong lòng tình tuyệt đối chưa biến. Thiên Cốt Nữ Đế nói, người lo lắng Trương Nhược Trần sẽ khắc chế không được chính mình, ngăn cản Phúc Lộc Thần Tôn tứ hôn. Ta không biết hắn sẽ làm như thế nào, thế nhưng là, hắn nhất định sẽ làm những gì. Ngay sau đó Tuyền Cơ Kiếm Thánh lại nói. Ta lo lắng hơn chính là Bàn Nhược tính cách của nàng, so Trương Nhược Trần càng thêm bướng bỉnh, dụng tình so Trương Nhược Trần càng sâu. Thiên Cốt Nữ Đế nói, Phúc Lộc Thần Tôn cho Trương Nhược Trần tứ hôn từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là muốn sử dụng quan hệ thông gia tầng quan hệ này, đem Trương Nhược Trần lưu tại địa ngục giới, để hắn cùng địa ngục giới quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Cho nên, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt khẳng định rước lấy chỉ trích, lọt vào công kích. Bàn Nhược tu luyện ra chân ngã chi môn, nhưng không có trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, đã là vô cùng nguy hiểm. Phúc Lộc Thần Tôn tứ hôn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là muốn bảo hộ nàng. Nếu là nàng cự tuyệt chính là không biết thời thế, sẽ chỉ ra tốc tử vong của mình. Thế nhưng là, nàng căn bản không e ngại tử vong. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, Thần Tôn tứ hôn, tu sĩ tầm thường không dám nghị luận, tuy nhiên lại có thần linh phát ra tiếng hừ nhẹ. Vận mệnh thần điện đây là muốn sớm đem hai cái nguyên hội cấp thiên kiêu, đều thu phục A thần này, xuất từ hắc ám thần điện thế nhưng là lời này cũng chỉ tại chính mình thần cảnh thế giới mới dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàn Nhược đại biểu là vận mệnh thần điện, La Sa mẫu hậu càng là ngày xưa vận mệnh thần nữ, hai nữ cùng vận mệnh thần điện đều liên lụy cực sâu, đưa các nàng tứ hôn cho Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần, đích thật là có thu phục lôi kéo chi ý. Chủ trừ một lát, Bàn Nhược sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đi đến Diêm Vô Thần bên cạnh. Phúc Lộc Thần Tôn nói, bản tôn cố ý cho các ngươi hai người tứ hôn, các ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý, Diêm Vô Thần nói xong, không khỏi hướng Bàn Nhược nhìn sang, lại kinh ngạc phát hiện nàng biểu lộ có chút dị dạng, mặt hình dáng rõ ràng, lạnh đến như tan không ra băng sơn, không có một tơ một hào vui sướng, ngược lại tràn đầy kháng cự. Tại sao sẽ là như vậy thần sắc, chẳng lẽ nàng muốn cự hôn? Ý nghĩ này sinh ra, Diêm Vô Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng mà khó coi. Hắn thấy, Bàn Nhược là thông minh đến cực điểm nữ tử, không nên làm ra như thế mất trí sự tình. Lại nói, hắn Diêm Vô Thần điểm nào kém, không biết bao nhiêu địa ngục giới nữ tử muốn gả cho hắn, nhưng không có cơ hội. Nếu như Bàn Nhược thật mở miệng cự tuyệt, rất nhanh Diêm Vô Thần cùng Phúc Lộc Thần Tôn đều sẽ biến thành vô số tu sĩ trong miệng trò cười. Có lẽ tu sĩ địa ngục giới, không dám ngông cuồng trò cười thần tôn. Thế nhưng là thiên đình giới tu sĩ đâu? Diêm Vô Thần có lẽ sẽ không để ý bị Bàn Nhược nhục nhã. Thế nhưng là, Diêm La tộc cũng không quan tâm sao? Gặp Bàn Nhược thật lâu không có mở miệng đáp ứng, bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng, không chỉ có trên ổ kim quảng trường tu sĩ sắc mặt kinh biến, liền ngay cả trong vận mệnh thần điện chư thần cũng đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Tu vi cảnh giới cao thâm hắc bào đại tế tự đã là dọa đến sắc mặt trắng bệch hướng Bàn Nhược truyền âm. thần tôn tứ hôn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt còn không lập tức lễ bái tạ ơn. Bàn nhược không có vì chỗ động, giữa thiên địa bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng nặng, tất cả thanh âm đều biến mất, yên tĩnh không gì sánh được. Phúc Lộc thần tôn tựa hồ rất có kiên nhẫn, một mực không có thúc giục, chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi. Phong hậu trong mắt mỉm cười, yên lặng chờ bàn nhược tự tìm đường chết. La Xa cũng không nhịn được hướng bàn nhược nhìn lại, thực sự khó có thể lý giải được nàng tại sao lại như thế kháng cự thần tôn tứ hôn. Chẳng lẽ là bởi vì không thể trở thành vận mệnh thần nữ, trong lòng còn có bất mãn. Không nên a, bàn nhược không phải là dạng này một nữ tử ánh mắt thiền cận. Trương Nhược Trần không có nhìn bàn nhược thế nhưng trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, phảng phất bàn nhược là đang chờ hắn tỏ thái độ, lại phảng phất là đang chờ hắn đi bảo hộ nàng. Chợt Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài. Bởi vì quá yên tĩnh, liền hô khí thanh âm, đều lộ ra đặc biệt rõ ràng, đem không ít tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Thần tôn tứ hôn, vô thượng quang vinh, ta tất một đời một thế thủ hộ La Xa, quyết không phụ nàng. Trương Nhược Trần cất giọng nói ra câu này, lập tức tại hai đôi mắt nhìn soi mói, dương cánh tay đem La Xa ôm, tại nàng trên cái trán trắng mốt hôn lấy một chút. La Sinh Thiên hai mắt chừng đến như chuông đồng, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Trương Nhược Trần đơn giản vô pháp vô thiên, thế mà ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt khinh bạc muội muội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Xa chỉ là thời điểm ban sơ, có chút mờ mịt thất thố, rất nhanh chính là khóe miệng hơi vỉnh cúi xuống vầng trán, cực độ ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc. Chỉ cần là người thông minh, đều có thể nhìn ra Trương Nhược Trần cử động lần này là vì đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, cũng là đang nhắc nhở bàn nhược không thể trái nghịch Phúc Lộc thần tôn tứ hôn. Dù sao, cái này liên quan đến Phúc Lộc thần tôn mặt mũi, vận mệnh thần điện mặt mũi, Diêm La tộc mặt mũi, thậm chí là địa ngục giới mặt mũi. Bàn nhược minh bạch Trương Nhược Trần tâm ý, có một loại mất hết can đảm cảm giác, trong mắt băng lãnh rốt cục hòa tan, nói. Đa tạ thần tôn tứ hôn, bàn nhược vô cùng cảm kích. Lập tức nàng quỳ lại tới trên mặt đất, chóp mũi kề sát đất, không người nào có thể thấy được nàng giờ này khắc này biểu lộ. Phúc Lộc thần tôn thần ảnh, rốt cục tán đi. Hắc Bào đại tế tự hướng Trương Nhược Trần ném đi qua một đạo cảm kích thần sắc, ngay sau đó, lại tuyên truyền giảng giải một chút liên quan tới thú thiên chi chiến công việc làm sao cùng tổng kết. Chờ đến hết thầy kết thúc tham gia thú thiên chi yến tu sĩ, lần lượt rời đi vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần mang theo táng kim bạch hồ, huyết ngưng tiêu, huyết đồ, huyết thần các loại huyết thiên bộ tộc tu sĩ, còn có liễm hy, hoành, chu chân, thân đồ vân không, đi ra ổ kim quảng trường, leo lên thất tinh đế cung. Quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ gặp bàn nhược vẫn như cũ còn quỳ sát trên quảng trường. Bên cạnh của nàng, chỉ đứng đấy Diêm vô thần, huyết đồ hãnh hãnh nhiên nói. Vị này bàn nhược điện hạ thật sự là khó có thể lý giải được thần tôn tứ hôn thế mà đều đáp ứng như thế miễn cưỡng. Thần tôn nếu để cho ta tứ hôn, sau này ta liền có thể tại địa ngục giới sông pha. Dịch Thiên Đại Thánh hâm mộ nói, cô thần tử sắc mặt nghiêm nghị, nói, may mắn nàng đáp ứng xuống, nếu không chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Huyết đồ cười hắc hắc nói, nàng đến cảm tạ sư huynh của ta mới đúng, nếu không phải sư huynh tại thời khắc mấu chốt hảo tâm gõ nàng, nàng sợ là sẽ phải bởi vì nhất thời cố chấp mất đi tính mạng. Im miệng, Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Huyết đồ lập tức cảm giác được một cỗ băng hàn chi khí, nhịn không được dùng mình một cái, lập tức không còn dám nhiều lời. 18 vị lục kiếp quỷ vương, giơ lên thất tinh đế cung, trực tiếp mà đi. Hàn Hiệt Thành vực Bính Tị Thành khu, đã là tụ tập đến hàng vạn mà tính huyết thiên bộ tộc tu sĩ, trông thấy thất tinh đế cung cùng Dịch Thiên Đại Thánh bọn người, lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ, đường hẻm nghênh đón, vui mừng hớn hở. Thành khu trong một tòa trang viên, càng là đã sớm chuẩn bị tốt thánh yến. Huyết thiên bộ tộc từng vị đại nhân vật nhao nhao đi ra cuộc yến hội điện, đi vào cửa chính tự mình nghênh đón khải hoàn mà về Dịch Thiên Đại Thánh cùng cô thần tử bọn người. Tam đại thủy tổ gia tộc Lục Phương Huyết Hải, Thất Lĩnh Thập Nhị Thành, những thế lực huyết thiên bộ tộc đứng đầu nhất này, đều có cường giả đỉnh cao có mặt, đồng thời đem trong thế lực mỹ mạo nhất nữ từ cùng nhau mang đến, hiển nhiên là có lôi kéo cùng kết giao ý tứ. Mỗi một cái thế lực thực lực chỉ ít có thể so với thiên đình xếp hạng trước 4.000 vị đại thế giới. Tỷ như, Du Hoàng chỗ hạ tộc có 340 tỷ tộc nhân, đã từng càng là có thần linh tọa chấn. Nhưng là, hạ tộc vẻn vẹn chỉ là trong thất lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam lĩnh, tọa hạ một cái thế lực, bất tử thần điện sứ giả, Hỏa Nguyên đại quân, ánh mắt lặp đi lặp lại ở trong đám người tìm kiếm, hỏi. Trương Nhược Trần ở nơi nào? Trương Nhược Trần là đêm nay thánh yến nhân vật chính trong nhân vật chính, các đại thế lực đều muốn kết giao, càng là tranh nhau muốn đem trong thế lực xinh đẹp nhất thánh cảnh truyền nhân gả cho hắn. Dù sao, huyết tuyệt chiến thần muốn thông ra các phe tin tức đã thả ra ngoài. Huyết thần nghênh đón tiếp lấy, khom người hướng Hỏa Nguyên đại quân ôm quyền hành lễ, nói. Nhược Trần biểu đệ bởi vì có thương tích trong người, không tiện tham gia thánh yến, đã về Hãn Hải Trang Viên nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Hỏa Nguyên đại quân cùng các đại thế lực tu sĩ toàn bộ sửng sốt. Hãn Hải Trang Viên trải qua Chu Chân trận pháp địa sư này cải tạo, cảnh sắc tú lệ, chim hót hoa nở, nước hồ bích thanh cùng Côn Lôn giới những tu luyện thánh địa kia so sánh cũng không có khác nhau. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngồi ở bên hồ, nhìn chằm chằm trong hồ cái bóng. Ngoài trang viên, huyên náo động thiên, ánh đèn như lửa, thế nhưng là hắn không chút nào không làm chỗ động, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới nội tâm của mình. Táng Kim Bạch Hồ có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, nói. Giống như ngươi, tâm ma sẽ trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng cũng có một ngày đưa ngươi thôn phệ. Muốn làm cái gì, buông tay đi làm chính là càng là trái lương tâm, sau này ngươi kiếp nạn càng nhiều, con đường thành thần sẽ muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần không nói. Cứ như vậy, hắn ở bên hồ ngồi một đêm, không người dám đi quấy nhiễu hắn. Ngày thứ hai, Dịch Hiên đại thánh, huyết thần, huyết đồ. Vân vân, tham gia thú thiên chi chiến tu sĩ, từng cái đến đây tiếp, thế nhưng là toàn bộ bị Chu Chân ngăn tại ngoài cửa. Ngày thứ ba, Lục Phương huyết hải, thất lĩnh, 12 huyết thần thành người chủ trì, dẫn đầu trong thế lực Việt Mỹ truyền nhân đến đây bái phỏng, nhưng như cũ mất hứng mà về. Ngày thứ tư, Đao Mục Hoàng cùng Phong Hậu đến đây mời Trương Nhược Trần tham gia Bất Tử Thần Điện chủ sự ăn mừng thánh yến, Trương Nhược Trần cự tuyệt tham gia. Dòng dã 10 ngày đi qua, vô số thế lực ăn bế môn canh toàn bộ đều không có nhìn thấy Trương Nhược Trần. Hắn cho ra lý do, vẫn như cũ là muốn bế quan chữa thương. Trong lúc này, Huyết Hậu tới qua, đồng thời hỏi thăm Trương Nhược Trần vì sao làm như thế, Trương Nhược Trần lấy không thích loại tràng diện náo nhiệt này làm lý do qua loa tắc trách tới. Huyết Hậu nói cho Trương Nhược Trần, nếu thần tôn tứ hôn, như vậy thì phải nhanh một chút tiến đến cầu hôn, ít nhất phải tại vận mệnh thần vực triệt để đem việc hôn nhân định ra đến, lấy đó đối với chuyện này coi trọng. Cầu hôn cùng đính hôn chuẩn bị công việc không cần hắn tự mình đi làm, Huyết Tuyệt gia tộc cùng Thiên La thần quốc tự sẽ có tu sĩ thương nghị cùng xử lý. Nhưng là đính hôn ngày đó, Trương Nhược Trần nhất định phải tham gia. Đính hôn thời gian, đã đối ngoại tuyên bố, định tại sau 5 ngày, hơn nữa là tại Phúc Lộc thần cung cử hành. Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược cũng là tại một ngày này đính hôn. Giáp Dần thành khu trong một tòa cung điện to lớn. Diêm Vô Thần một thân một mình, đứng tại cung điện trung tâm, thân hình lỗi lạc, khí chất lăng lệ mà thâm trầm, trên thân tiêu tán ra từng đạo sáng tối giao thoa diêm la khí. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt phía trên đỉnh đầu hắn, không gian vỡ tan, xuất hiện một cái đường kính 3 mét lớn nhỏ lỗ thủng, phảng phất thời không chi môn được mở ra đồng dạng. Trong lỗ thủng tiêu tán ra cổ lão mà kinh người thần uy. Diêm Vô Thần kiệt ngạo trong ánh mắt hiện ra kính trọng chi sắc, khom người nói. Sư tôn, lần này thú thiên chi chiến ta thua rồi. Không trách ngươi, Diêm Hoàng Đồ không phải cũng bại sao. Các ngươi gặp phải đối thủ chính là nguyên hội này kiệt xuất nhất thiên kiêu, hắn tu luyện ra được thánh ý cường đại, thậm chí vượt qua Huyết Tuyệt cùng Hoang Thiên. Các ngươi thua với hắn, không oan. Lỗ thủng màu đen xoay tròn lấy, rất giống một cái vòng xoáy. Diêm Vô Thần nói, nhưng ta không cam tâm cứ như vậy thất bại, cho nên, đây là ngươi muốn gặp ta nguyên nhân, Vĩ Ngạn thanh âm truyền ra. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần coi như đi là nhất phẩm thánh ý con đường, ta cũng có lòng tin cùng hắn phụng bồi tới cùng. Thế nhưng là, hắn là thời không trường khống giả, tốc độ tu luyện quá nhanh, tu vi cảnh giới của ta đã bị hắn hất ra một mảng lớn. Ta nhất định phải đuổi kịp hắn, thậm chí là siêu việt hắn. Trong lỗ thủng màu đen vị tồn tại kia trầm mặc thật lâu, nói. Hai người các ngươi tu vi chênh lệch là tại ám hắc tinh số 3 kéo ra. Không bằng, ngươi cũng đi ám hắc tinh số 3 đi, nơi đó không chỉ có thời gian tỷ lệ kinh người, hơn nữa còn có một cái khó lường cơ duyên. Ngươi nếu là có thể còn sống từ bên trong đi ra tu vi cảnh giới, nhất định vượt qua Trương Nhược Trần. Ta hiện tại liền đi ám hắc tinh số 3. Diêm Vô Thần mặc dù thọ nguyên tổn hao nhiều cũng biết ám hắc tinh nội bộ cực kỳ hung hiểm, thế nhưng là trên mặt không có vẻ sợ hãi. Thời đại này, hắn không muốn khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Trương Nhược Trần tồn tại có lẽ đúng là hắn bức bách chính mình trở nên càng thêm cường đại động lực, nhưng vì cả đời chi địch. Trong lỗ thủng màu đen thanh âm, vang lên, ta có thể đưa ngươi đi ám hắc tinh số 3, cũng tin tưởng ngươi có thể sống trở về. Nhưng là, về mặt tu luyện thánh ý, ngươi là thật làm ra quyết định sao? Ngươi phải biết, từ xưa đến nay, chưa từng có tu sĩ có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, chỉ tất cả điển tịch trong ghi chép đều không có. Diêm Vô Thần trong mắt không do dự chi sắc nói. Trương Nhược Trần tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, đường đi là nhất phẩm thánh ý, ta lục đạo luân hồi thánh ý cũng là đường nhất phẩm thánh ý, hắn dám đi ta vì sao không dám. Trong lỗ thủng màu đen thanh âm truyền ra, ngươi thật biết cái gì gọi là lục đạo luân hồi sao? Không có trải qua, ngươi vĩnh viễn không thể đem nó ngộ ra. Không thể ngộ ra, ngươi liền tuyệt đối không có khả năng đem nó tu luyện thành công. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.